Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 602, chương 622, hướng về trái trách nghiêng, màu đỏ lợi kiếm. Điểm số lạc hậu lớp cũng không lo lắng. Đội tuyển Đức không sợ nhất chính là lạc hậu dưới cục diện nghịch truyền. Germanic dân tộc trời sinh kiên nghị tính cách. Để bọn họ đang đối mặt tuyệt cảnh thời điểm thường thường đều có thể bùng nổ ra chấn động thế giới. Sức mạnh, huống chi, hiện tại cũng không phải tuyệt cảnh. Bọn họ còn có hầu như một cái cả tràng thời gian đi san bằng cùng vượt lại. Lớp hiện đang lo lắng. Vẫn cái kia ngồi ở trên khán đài người điên ly. Vị này tuổi trẻ chiến thuật đại sư Vi sau khi cười xong hai hàng lông mày chói chặt. Hắn đang suy nghĩ. Đến cùng người điên ly cùng bên cạnh hắn đám kia nhảy nhót tưng bừng bọn tiểu tử. Còn có thể hay không thể dùng phương thức này đánh ra cái gì khác khó mà tin nổi đồ án. Sau đó thông qua những này đồ án đến điều khiển từ xa đội tuyển Argentina ở đây trên biểu hiện. Hắn tại quá khứ trong mấy năm cùng người điên ly quan hệ rất tốt. Bất luận là trên sân vẫn là bên sân. Hai người giao du đều xem như là rất sâu. Bởi vậy đương nhiên cũng biết, chính hắn một bằng hữu tuyệt đối là rất lớn giảo hoạt. Nếu như thật cùng hắn suy đoán như thế, cái kia cái gọi là thẻ đỏ cấm thi đấu nhưng là thành một chuyện cười. Không được chút nào tác dụng, ngay ở lớp cực kỳ làm khó dễ thời điểm. Hai cái ngồi ở Lý Thống Phạm cách đó không xa chỗ ngồi Âu phục dày da tiên sinh càng thêm làm khó. Dễ bọn họ là FIFA phái tới giám sát người điên ly ở cấm thi đấu kỳ biểu hiện quan chức. Lý Thống Phạm này hai lần sáng tạo 10 phần tín hiệu cờ để kinh nghiệm phong phú bọn họ có chút. Không biết làm thế nào. Này có tính hay không là trái với cấm thi đấu quy định. Thật giống có liên quan trong quy tắc diện. Cũng không có như thế một cái a. Nhìn lại một chút chu vi những người cuồng nhiệt mà ủng hộ người điên ly cổ động viên. Hai người xúc rụt cổ, bản năng cảm giác được, bọn họ vẫn là giữ yên lặng tốt hơn. Nếu như trên can thiệp, nhất định sẽ bị những này điên cuồng cổ động viên đánh thành đầu heo. Trên sân, sao hỏa đụng địa cầu như thế kịch liệt đối kháng, chính càng lúc càng kịch liệt, nhanh như vậy liền lạc hậu một bóng, để đội tuyển Đức các cầu thủ lửa giận vạn trượng, nhìn thấy huấn luyện viên trưởng lớp yêu cầu bọn họ tấn công thủ thế. Những này kiêu ngạo thiết huyết chiến sĩ môn bắt đầu rồi sự phản kích của chính mình. Ở Gago hậu trường khống chế bóng thời điểm, Poti vương tử, Podolski dùng một cái hung ác soạt bóng, đem người trước liền người dẫn bóng chỏng gọng trên đất. Đây mới là người Đức đá bóng phong cách. Bắc trên khán đài cổ động viên nước Đức thấy cảnh này. Phát sinh tiếng vỗ tay cùng hoan hô. Có ma, Lucas, người tên đáng chết này. Đối với bạn cũ liền không thể ôn nhu một chút sao? Người suýt chút nữa soạt đứt mắt cá chân ta. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy sạn xong bóng sau khi. Podolski đối với mình áy náy đưa tay ra. Gago kéo lại, từ trên sân cỏ lật lên đến. Trong miệng bất mãn mà oán giận. Quay về Podolski trước ngực nhẹ nhàng đập phá một quyền. Trận đấu kết thúc sau khi. Ta có thể xin ngươi đi phòng cà phê uống một chén. Thế nhưng hiện tại, lần sau cầm bóng thời điểm, người nên chú ý bảo vệ tốt mắt cá chân chính mình. Ta là một chút cũng sẽ không khách khí. Podolski ngoài miệng tàn bạo nói. Trên mặt lại lộ ra nụ cười. Hắn cùng Fernando Gago ở Newcastle lúc là đội hữu. Hai người tính cách có chút tương tự. Lúc đó ở trong đội quan hệ rất tốt. Tuy nói bởi vì mùa giải trước người điên ly rời đi Newcastle. Thất vọng bên dưới Podolski lựa chọn hai tiến cung trở lại Bundesliga nhà giàu Bayern Munich. Bây giờ tuy rằng hai người đã không phải câu lạc bộ đội hữu, nhưng bình thường vẫn có rất nhiều liên hệ. Tuy rằng ngoài miệng nói hung ác, thế nhưng hai người đều nở nụ cười. Như vậy, người cũng là Lucas, chú ý bảo vệ tốt mắt cá chân ngươi. Gago cười quơ quơ nắm đấm. Nhìn thấy phạm quy hai bên đều không có vấn đề quá lớn. Trọng tài chính thu hồi đào bài ý nghĩ. Chỉ là đem Podolski giao qua một bên. Nhỏ giọng đầu lưỡi cảnh cáo một phen. Thi đấu rất nhanh sẽ lại bắt đầu lại từ đầu. Rất nhiều người đều cho rằng lần này Phạm Quy nên chỉ là một cái không quá quan trọng khúc nhạc dạo ngắn. Thế nhưng, rất nhanh bọn họ liền phát hiện mình sai rồi. Podolsky cứng rắn, Phạm Quy lại như là khói thuốc súng tràn ngập trên bầu trời của chiến trường. Đột nhiên bay lên đạn tín hiệu. Đội tuyển Đức biểu hiện lập tức trở nên cứng rắn rất nhiều. Heo con, Schweinsteiger, Newcastle tiền vệ trụ Khedira hai người. Ở giữa sân triển khai cương thiên tạc đá tảng như thế đốm lửa tung tóe thiết huyết chiến đấu. Quan chỉ huy, Riquelme cùng Barca vương, Messi chịu đến nghiêm mật nhìn chăm chú phòng thủ. Đội tuyển Argentina phối hợp lại cũng khó có thể trôi chảy đẩy mạnh. Thi đấu đứt quãng, trọng tài chính tiếng còi bắt đầu không ngừng vang lên đến. Cứ việc tư thế cuộc nhìn lên, vẫn như cũ là đội tuyển Argentina chủ công đội tuyển Đức chủ thủ. Nhưng liền ngay cả bình thường nhất cổ động viên cũng có thể cảm giác ra được. Thi đấu bầu không khí chính đang từng giọt nhỏ lặng yên không một tiếng động từ từ thay đổi đối. Diện đối thủ dã man thô hoành bức cướp phòng thủ. Đội tuyển Argentina chuyền bóng bị bức bách khó có thể có trước loại kia xuyên thấu tính cùng trí. Mạng tính, các cầu thủ không thể không càng nhiều địa lựa chọn dùng hướng ngang chuyền bóng thay thế được dọc. Đột phá, thậm chí tâm tình của bọn họ thiếu có chút nôn nóng. Bởi vì này không phải bọn họ quen thuộc tiết tấu. Cứ việc bóng quyền ở tay, nhưng khó có thể sản sinh loại kia thích làm gì thì làm vui sướng cảm. Mà đội tuyển Đức, vào lúc này làm cho người ta cảm giác, nhưng như là một cái đã sắp cũng bị áp xúc đến cực hạn lò xo. Cứ việc ở thế yếu. Thế nhưng, chỉ cần xanh trắng quân đoàn gây ở phía trên cái này lực thoáng nhẹ đi. Này cùng lò xo liền sẽ lập tức bắn ra lôi đình vạn quân như bẻ cành khô chí mạng lực đàn hồi. Cấp cho đối thủ hủy diệt tính một đòn. Loại này nguy hiểm tình thế. Đứng ở bên sân Lâm thời huấn luyện viên trưởng Maradona, cùng cái khác vài tên huấn luyện viên cũng cảm giác được. Mã đại soái có chút nôn nóng bất an ở đây một bên qua lại tản bộ bước chân. Hắn do dự, chính đang suy tư có phải là nên để các cầu thủ thoáng thu về phòng thủ một hồi. Giảm thiểu cho đội tuyển Đức đánh ra phòng thủ cơ hội phản kích. Vào lúc này phía sau trợ lý huấn luyện viên Lê Binh cũng đi tới. Bám vào Maradona bên tai. Nhẹ giọng nói rằng, Diego, Fernando cùng Mario, mọi người chúng ta đều cho là nên để đội bóng thoáng lùi lại một hồi. Chậm lại tiết tấu, Maradona gật gù, nếu Redondo cùng Kempay mấy người cũng cho là như vậy. Như vậy thoáng trì hoãn tiết tấu hẳn là một cái lựa chọn tốt. Hắn đứng lại ở đây một bên, chính còn lớn tiếng hơn hô quát để các cầu thủ chậm một chút. Đang lúc này, hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện. Maradona ngẩng đầu hướng về trên khán đài nhìn lại. Hắn xem phương hướng, chính là Lý Thống Phạm vị trí. Vào lúc này, nơi nào hơn 40 cái cờ nhỏ tử, chính đang không ngừng mà tổ hợp một bộ ngoại trừ số ít mấy người ở ngoài ai cũng xem không hiểu. Hình ảnh một thanh trường kiếm màu đỏ, chính đang không ngừng chậm rãi hướng về bên trái nghiêng. Tình cảnh này lại như là phim hoạt hình như thế. Không ngừng ở nhiều lần truyền phát tin, lại còn là trường kiếm, hướng về trái chếch nghiêng. Cái kia ly ý tứ là, chấm ngoặc kép, Maradona rất nhanh nghĩ rõ ràng mấu chốt trong đó. Lông mày của hắn nhảy nhảy, hắn biểu cảm trên gương mặt có chút nghi hoặc. Thế nhưng, ngăn ngắn bởi cùng dãy giụa sau khi, cuối cùng hắn như là nghĩ thông suốt cái gì. Đối với trợ lý huấn luyện viên Lê Binh lắc đầu một cái, phủ định đề nghị này, mà ở mười mấy giây sau khi thừa dịp bóng chết công phu, Maradona đem đội trưởng Zanetti gọi vào bên sân, nhẹ nhàng nói cái gì. Rất nhanh, đội tuyển Đức mở bóng ném biên, thi đấu tiếp tục, thời gian từ từ tiến hành đến hiệp 1 phút thứ 14. Trên sân, đội tuyển Argentina vẫn còn đang toàn lực đánh mạnh, mà đội tuyển Đức cây này sắp bị áp xúc đến cực hạn lò xo. Cũng chính đang lặng lẽ xúc lực, chuẩn bị ở người Argentina đắc ý nhất thời điểm đưa ra một đòn chí mạng. Vừa lúc đó, trên sân lại đột nhiên xuất hiện hí kịch tính biến hóa vận mãnh đè lên đội tuyển Đức cánh phải Di. Boateng này một bên đánh mạnh đội tuyển Argentina, đột nhiên hướng về tinh linh thử tiểu đệ. Lam tọa chấn cánh trái khởi xướng một lần đột nhiên. Tập kích, lần này tập kích tuyệt đối là tiến công chớp nhoáng. Trước đó không hề có một điểm dấu hiệu. Dù cho là ở xanh trắng quân đoàn giữa sân, quan chỉ huy Riquelme ở cầm bóng sau khi quan sát đội hữu chạy chỗ. Vào lúc này, ánh mắt của hắn vẫn như cũ khóa chặt ở Aguero vị trí cánh trái. Thế nhưng, làm Riquelme đem bóng đá chuyển đi, phi hành phương hướng, nhưng là cánh phải, nơi đó là dã thú, Tevez vị trí, không ai từng nghĩ tới. Trước 10 phút vẫn đánh mạnh Germanic chiến xa nhược điểm Di Boateng người Argentina. Lại đột nhiên rời đi tấn công trọng tâm. Cho tới tuy rằng thân là hiện nay thế giới giới bóng đá số 1 số 2 ưu tú hậu vệ cánh. Nhưng Philipp Lahm phản ứng vẫn như cũ có chút chậm. Đợi được hắn vội vã khởi động ép lên đi thời điểm, Tevez đã vững vàng mà cầm cẩn thận bóng. Triển khai đột phá tư thế. Argentina 4 tên tiền đạo bên trong, ngoại trừ tiểu tàu thuốc, Higuain đột phá năng lực thoáng thua kém ở ngoài. Aguero, Messi cùng Tevez không có chỗ nào mà không phải là siêu cấp đột phá cuồng nhân. Mấy người này đột phá đặc điểm. Ở đội tuyển Đức lúc trước chiến thuật trong hội nghị, huấn luyện viên trưởng lớp đã cường điệu quá nhiều thứ. Lam ở trong đầu trong nháy mắt đã nghĩ đến dã thú. Tevez kỹ thuật đặc điểm. Hắn thoáng hạ thấp chính mình trọng tâm, con mắt vững vàng mà tập trung Tevez dưới chân động tác, chuẩn bị ở dã thú làm chủ đột phá động tác trước liền cắt bóng thành công. Bằng không, nếu như bị Tevez ngay lập tức đột phá thành công, như vậy lấy dã thú thân thể cùng tốc độ, làm cảm giác mình đang muốn cắt bóng, liền có chút khó khăn. Thế nhưng, Tevez căn bản là lông mày không có đột phá. Hắn đem bóng đá khái đến trung lộ, nơi đó là Barca vương Messi khu vực. Lam sửng sốt một chút, hắn không biết nên đi phòng thủ Messi vẫn là về truy Tevez. Barca vương lực uy hiếp thực sự là quá lớn, nếu để cho hắn ở che lấp vị trí thoải mái bắt được bóng, rất có thể bị hắn liên tục đột phá giết tiến vào vùng cấm sút gôn đắc thủ. Thế nhưng chính là này không tới 2-3 giây đồng hồ do dự. Đối với đội tuyển Đức tới nói xác thực chí mạng, Messi đối mặt đến bóng cũng không có chút nào đến trễ. Hắn nhẹ nhàng đẩy một cái, đem bóng đá dọc theo Lam cùng trung vệ mặc Đức Badian trung gian trống rỗng đưa xuống. Gầy gâu, Lam kinh hãi đến biến sắc. Hắn phạm vào sai lầm chí mạng, hầu như không cần quay đầu lại. Hắn đã biết cái này bóng là đưa cho ai Tevez. Chính là mới vừa từ hắn bên cạnh người bão táp mà qua Tevez. Chết tiệt, hắn nên ngay lập tức liền đi dây dưa kéo lại Tevez. Hiện vào lúc này lại đi xoay người. Đã không kịp, kinh nghiệm phong phú Lam không có xoay người về truy. Hắn lập tức tả hướng về bản mới bên trong vùng cấm chạy đi. Sau đó không chút suy nghĩ liền trực tiếp một cái ép sát mặt đất xoạt bóng đem chính mình thân thể tàn nhẫn mà té ra ngoài. Hai tay thu nạp tận lực mở rộng giam giữ diện tích. Hắn muốn giam giữ trụ Tevez chuyển bóng, con đường này đã là Lam ở tình huống như vậy có thể làm được cuối cùng nỗ lực. Trên thực tế hắn xác thực giam giữ ở chuyển bóng con đường. Thế nhưng, lần này Tevez cũng không có chuyển bóng. Hắn chân trái nhẹ nhàng đi đến một viên, cả người trong nháy mắt khó mà tin nổi địa từ cao tốc chạy trốn mang tinh xảo. Trong nháy mắt một cái biến hướng, chế tạo một cái khiến Lam tuyệt vọng phương hướng kém, đợi được Lam cả người dán vào mặt cỏ trượt về đường biên ngang. Tevez trực tiếp ở tại chỗ đại lực vẫy chân sút gôn. Vào lúc này khung thành hoàn toàn hung bạo lậu ở dã thú máu tanh răng nhọn bên dưới. Bóng đá mang theo tuyệt vọng rít gào cùng gào thét hướng về khung thành bay qua. Không ai có thể dựa vào mắt thường bắt lấy bóng đá vận hành con đường. Quá nhanh, nhanh vượt qua nhân loại đại não phản ứng cực hạn. Đội tuyển Đức thủ môn 8X thiếu Lâm Phương Trượng oa bên trong. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.